Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963. Chương 963. Ta họ Lâm. Chương 963. Ta họ Lâm. Nữ nhân sững sờ, nghi ngờ nói: "Ngươi biết ta?" "Không biết." Lâm Thành Phi dứt khoát lắc đầu. "Cái kia?" Nữ nhân xem như triệt để bất đắc dĩ. "Đã không biết, lại làm sao biết, ta vì cái gì xuất hiện ở đây?" Lâm Thành Phi cười nhạt nói, "Đoán được mà thôi." Jerry cùng Daisy một đám người cũng đều nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi. "Cái này cũng có thể đoán được?" "Không thể nào, gặp mặt một lần mà thôi, người sao có thể đoán được người ta vì sao mở?" Lâm Thành Phi tự nhiên đó có thể thấy được các nàng lòng dạ hoang mang. Nhìn lấy nữ nhân kia nói, "Bò vạn lý trường thành khó, như người vậy một đường quỳ đi lên, càng là khó càng thêm khó. Giống như người tình huống, mặc kệ bản thân tâm thần như thế nào kiên nghị, đều cần phải có một ít đau khổ hoặc là hoảng sợ mới đúng. Thế nhưng là, người không có cái gì, thứ gì có thể khiến người ta chẳng sợ hãi, ái hình, mà lại là thích đến thực chất bên trong. Không thể tự kềm chế loại kia, bởi vì trong lòng có yêu, cho nên người mới có thể tại đầu rơi máu chảy, tình trạng kiệt sức thời điểm, vẫn dũng cảm tiến tới, thậm chí mang trên mặt điểm như có như không hạnh phúc chi ý." Nghe Lâm Thành Phi phen này suy luận, Daisy cùng Sherry các nàng chỉ cảm thấy trợn mắt hốc mồm. Ngay sau đó, đối Lâm Thành Phi bội phục chi ý càng là như là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, vẻn vẹn chỉ là qua nét mặt của người bên trong, cũng có thể thấy được thật nhiều đồ vật. Lâm thần y chẳng lẽ còn là tâm lý học đại sư? Nhìn nữ nhân kia bộ dáng, căn bản không cần hoài nghi Lâm Thành Phi suy luận có phải hay không sai. "Cho nên ta mới có thể hỏi, vì một người nam nhân, đáng giá không?" Lâm Thành Phi có chút không đành lòng nói ra. Nữ nhân cúi đầu, trong miệng từ tốn nói, "Không có gì có đáng giá hay không đến, ta chỉ là muốn để hắn tiếp tục còn sống a. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng tại cái này vạn lý trường thành phía trên lãng phí thời gian, còn không bằng đi thẳng về, cùng hắn nhiều tụ một đoạn thời gian, coi như ngươi quỳ đến vạn lý trường thành, coi như ngươi quỳ đến thiên hoang địa lão, vẫn không có cái gọi là thần tiên xuất hiện." Nữ nhân chấn động toàn thân, phảng phất là lực khí toàn thân, trong nháy mắt này bị rút sạch giống như, thân thể lung lay sắp đổ. Trong lòng duy nhất hy vọng, cứ như vậy bị Lâm Thành Phi trần trụi hủy diệt. Có thể nghĩ, đối nàng đả kích đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Thực, nàng lại chỗ nào tin tưởng, trên thế giới này có thần tiên, chẳng qua là tìm lừa gạt mình lý do a. Sắc mặt nàng buồn bã, nước mắt không được rơi xuống. "Ta nên làm cái gì? Van cầu ngươi, nói cho ta biết, ta nên làm cái gì? Dẫn ta đi gặp hắn, có lẽ ta có thể giúp chút gì không?" Lâm Thành Phi nhẹ nói nói. Nữ nhân cũng là thật hoang mang lo sợ. Lâm Thành Phi nói, nàng vậy mà cũng liền tin, đổi lại bình thường, cái nào hội dễ dàng như thế tin tưởng một người xa lạ. "Cảm ơn, cảm ơn ngài." Nữ nhân cuống quýt liền muốn quỳ xuống. Lâm Thành Phi đem nàng đỡ dậy, ngăn cản nàng đến đón lấy động tác. "Không cần phải khách khí, chúng ta vẫn là xem trước một chút hắn tình huống đi." Nữ nhân im ắng gật đầu, từ trên người nữ nhân tản mát ra một chút tối tăm chi khí. Lâm Thành Phi liền biết bên người nàng có người bệnh nặng, thậm chí đến lập tức sẽ chỗ chết bước, mà lại bệnh người quan hệ, tất nhiên cùng nàng dị thường thân mật, bởi vậy cũng không khó nghĩ ra, nàng hiện tại quỳ gối vạn lý trường thành, chính là vì cái kia nam nhân. Nữ nhân ở trước, Lâm Thành Phi ở phía sau, cùng nhau hướng phía dưới đi đến. Daisy cùng Sherry bọn người đương nhiên sẽ không rời đi, nóng lòng muốn thử cùng sau lưng bọn họ. muốn nhìn một chút Lâm Thành Phi hội giúp thế nào đến nữ nhân kia. Đi đến dưới núi đỗ xe địa phương, nữ nhân phía trên Lâm Thành Phi xe, từ nàng chỉ đường, rất nhanh liền đến kinh thành vùng ngoại ô một cái bình thường cũ nát tiểu khu bên ngoài. Tại một tòa dưới lầu dừng xe xong, mấy người lúc này mới đến một cái sửa sang không thế nào tốt gian phòng. Mới vừa đi vào, đã nghe một cỗ gay mũi đông dược vị. Trong phòng yên tĩnh im ắng, giống như không ai tại một dạng. Nhưng tại nữ nhân mở ra cửa phòng ngủ về sau, một đám người mới nhìn đến, nằm ở trên giường một người nam nhân. Nam nhân này rất gầy, toàn thân trên dưới đều giống như không có một ít mỡ giống như da bọc xương, hết sức dọa người. Thế nhưng là Lâm Thành Phi khi nhìn đến người này về sau, sắc mặt lại trong nháy mắt ngưng trọng rất nhiều. Bệnh nhân là tại 3 ngày trước phát bệnh, cũng chính là tại cái này trong vòng 3 ngày, thành hiện tại bộ dáng này, đúng không? Lâm Thành Phi ngưng âm thanh hỏi, ngài làm sao biết? Nữ nhân ngơ ngác hỏi, nhìn ra, Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng. Sau đó hung hăng hướng phía dưới dậm chân một cái. Phương nào quỷ quái, dám ở đây dương oai. Trừ Seri công chúa, tất cả mọi người là một mặt mờ mịt. Căn bản không biết Lâm Thành Phi đang làm cái gì. Lâm Thành Phi trên mặt nộ khí lại là càng ngày càng nặng. Hắn nói tới quỷ quái lại cũng không là quỷ. Đây là người làm, nhưng không phải người bình thường làm ra đến. Là tu đạo người. Một người tu đạo, vậy mà hướng người bình thường hạ độc thủ như vậy. Hắn nhanh chân đi vào bệnh nhân trước người, theo dõi hắn cái trán ngưng thần nhìn một lát, trong lòng đã không sai. Đây là bị rút khô tinh khí. Người sống sau đó, tiến tới là một cỗ tinh khí trèo trống. Không có cỗ này khí, người cũng liền cách cái chết không xa. Tiên sinh, ngài có thể nhìn ra ta người yêu phải là bệnh gì? Nữ nhân run giọng hỏi. Lâm Thành Phi an ủi, yên tâm, ngươi người yêu không có việc gì. Nói chuyện, hắn chậm rãi vươn tay, tại bệnh nhân trên trán nhẹ nhàng điểm một chút. Hạo nhiên chi khí lặng yên không một tiếng động chuồn đi. Tại bệnh trong thân thể lao nhanh không thôi, chỉ là tuần hoàn một tuần, thật không thể tin sự tình phát sinh. Cái kia giống như không có máu cùng thịt bệnh nhân, giống như bị hướng khí một dạng, cả người đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần hở ra khôi phục bình thường. Đại khái qua 3 phút, cũng vẻn vẹn chỉ là 3 phút mà thôi, bệnh nhân thì một lần nữa tỏa ra sự sống, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trên thân không nói thịt ụp ụp, nhưng đã cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hoa lạp lạp lạp, nữ nhân trong mắt nước mắt lại cùng không cần tiền giống như rơi xuống. Tiên sinh, cảm ơn ngươi, nữ nhân cảm động đến rơi nước mắt đối Lâm Thành Phi nói. Ai cũng có thể nhìn ra, bệnh nhân tuy nhiên còn không có tỉnh, nhưng là hắn bệnh cũng tuyệt đối đã tốt. Mặc dù đã sớm đối Lâm Thành Phi có chỗ giải, Edmund cùng Anthony Lauren cái này 3 cái sinh trưởng ở địa phương này nước Anh người, vẫn là nhìn hãi hùng khiếp vía. Trời ạ, đây cũng là y thuật sao? Thực sự vô pháp tưởng tượng, Lâm thần y đến tột cùng là làm sao làm được. Daisy hai mắt lại bắt đầu phát sáng. Trước mắt một màn, để cho nàng càng thêm kiên định lưu tại Hoa Hạ học tập đông y nghĩ. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, trước chớ vội cảm ơn ta. Ta hỏi ngươi, tại trượng phu ngươi phát bệnh trước đó, có chưa có tiếp xúc qua cái gì đặc thù ngươi? Nữ nhân nhíu mày muốn một lát, chậm rãi lắc đầu nói, đều không có. Hắn bình thường đều là 9 giờ tới 5 giờ về, cũng rất ít ra ngoài xã giao. Lâm Thành Phi vừa nghĩ, nói thẳng, ngươi ghi lại ta số điện thoại di động. Các loại trượng phu ngươi sau khi tỉnh lại, làm phiền ngươi để hắn gọi điện thoại cho ta. Ta có một số việc cần hỏi hắn. Nữ nhân cuống quýt tìm ra giấy bút, nghiêm túc đem Lâm Thành Phi dãy số ghi lại. Lúc này mới đáp, Tiên sinh xin yên tâm, chờ hắn tỉnh lại, ta trước tiên để hắn liên hệ ngài. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào? Ta họ Lâm. Lâm Thành Phi mỉm cười nói, gọi ta Lâm thầy thuốc liền tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,